Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1008, đi làm thêm đại thần. 24. Minh Thù hiện tại thượng tuyến liền có thể tiếp thu được đến từ nam nữ già trẻ thăm hỏi sức khỏe. Náo nhiệt đến không thể tưởng tượng nổi. Mà đương sự người, hoặc là trực tiếp đánh, hoặc là liền hận ngươi. Rất nhiều một bộ, mặc cho ngươi gió nổi mây vần. Ta tự đồ sộ bất động, đại hiệp khí khái. Coi như là xé ép tông sư cấp gặp như vậy. Khó chơi. Một lời không hợp liền đều người động thủ vật. Cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Bàn về ra mặt, bọn họ thua rồi. Bàn về thực lực, bọn họ cũng thua rồi. Bàn về hậu trường, bọn họ cam bái hạ phong. Tư Trầm, ngươi không có cái gì nghĩ nói với ta. Tư Trầm cuối cùng không nhịn được. Tại trò chơi trên tư gõ Minh Thù. Minh Thù mới vừa cùng một cái player hận 10 phút. Nhận được Tư Trầm tin tức. Nàng chỉ đơn giản phát cái dấu hỏi trở về. Tư Trầm, a xong Tư Trầm quả quyết ló cao. Minh Thù nghi ngờ, hắn lại phát thần kinh cái gì? Minh Thù có chút đói, cũng xuống tuyến đi tìm ăn. Vân Ngư không biết từ đâu mà lấy được một nhóm lung ta lung tung đạo cụ. Kỷ Hòa bảo bảo, tới giúp ta nhấc một cái. Thật là nặng nha, Vân Ngư quệt mồm, mềm nhũn kêu Minh Thù. Minh Thù ngậm thịt bò khô. Kéo tay áo giúp Vân Ngư nhấc cái dương. Ngươi làm sao làm đi lên. Vân Ngư chống giữ cái dương thở hổn hển. Hội đoàn hỗ trợ cầm trở về. Qua mấy ngày tràn đầy triển trên cần dùng đây. Những người khác ký túc xá quá xa không có phương tiện. Cho nên để cho tại ta ký túc xá. Kỷ Hòa bảo bảo không ngại chứ. Minh Thù lắc đầu. Đem thịt khô nhét vào trong miệng. Vỗ vỗ tay. Đi ăn cơm. Ta mời ngươi nha. Vân Ngư hưng phấn nói, gần đây mới mở một cửa tiệm, ta đi ăn rồi, siêu cấp ăn ngon. Minh Thù con ngươi trong nháy mắt lấp lánh, ăn ngon. Vân Ngư cầm lên bao, kéo Minh Thù ra ngoài. Vân Ngư ngón tay đụng phải trên cổ tay Minh Thù dây đỏ. Nàng tò mò nói, lần trước ta chỉ muốn hỏi, Kỷ Hòa bảo bảo cái này căn nhân duyên thường là đi nguyệt lão trong miếu cầu sao? Ừ. Không phải là à, vậy chính là có người đưa cho ngươi rồi hả? Vân Ngư trừng Minh Thù. Kỷ Hòa bảo bảo không phải nói không có có tình huống sao? Tên lường gạt, lần trước người nam nhân kia đẹp như thế. Kỷ Hòa bảo bảo nhất định là cùng hắn có một chân. Cái gì nhân duyên thường? Ngươi không biết, không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vân Ngư lúc ăn cơm cho Minh Thù thông dụng một cái nhân duyên thường. Phụ cận có một tòa rất nổi danh Nguyệt Lão Miếu. Chưa lập gia đình nam nữ đi Nguyệt Lão Miếu cầu một cái. Không phải là bày tỏ thành công. Chính là nhanh chóng cởi đơn. Đặc biệt linh nghiệm, Nguyệt Lão hội chùa cho tới cầu duyên nam nữ trẻ tuổi đưa một cái dây đỏ. Thục thoại thuyết ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Bọn họ cầu chính là cái tuyến kia. Đem nhân duyên tuyến đưa cho người khác. Liền là ưa thích ý tứ. Biến hình bày tỏ. Kỷ Hòa bảo bảo, ngươi thật sự là người hiện đại sao? Chuyện này coi như không tin, cũng nghe qua thật là tốt chứ. Làm sao ngươi biết nó là Nguyệt Lão Miếu? Vạn nhất chính là thông thường dây đỏ đây. Vân Ngư giơ tay của Minh Thù, tại ánh nắng chiều xuống tả hữu xoay truyền, bể chỉ từ Minh Thù đáy mắt thoáng qua. Thấy chưa, Nguyệt Lão Miếu nhân duyên tuyến là đặc chế, liếc mắt liền có thể nhận ra. Kỷ Hòa bảo bảo, đây là người nào đưa cho ngươi? Minh Thù giơ tay, nhỏ hơi híp con ngươi nhìn chốc lát. Một cái, tiểu yêu tinh, hiện tại biểu cái bạch đều như vậy hàm xúc. Khó trách hắn mới vừa rồi hỏi chính mình có cái gì muốn nói với hắn. Tiểu yêu tinh, cái gì tiểu yêu tinh? Vân Ngư nghe được có chút mộng, có phải hay không là lần trước cái kia cái anh chàng đẹp trai? Cái kia cái anh chàng đẹp trai nhưng là cực phẩm. Kỷ Hòa bảo bảo ngàn vạn lần không nên bỏ qua cho hắn. Minh Thù cười một cái. Ta còn có việc. Chính ngươi trở về đi thôi. À, không phải nói theo ta đi dạo phố nha. Lần sau, Vân Ngư vểnh quyệt miệng. Dài mà rậm rạp lông mi khẽ run. Giống như hai cây bàn chải nhỏ. Vậy cũng tốt. ngược lại ngươi là người bận rộn. Ta tìm người khác tốt rồi. Minh Thù đón xe đến biệt thự. Nàng ở chỗ này đợi thời gian thật ra thì cũng không dài. Nhìn hết thảy vẫn như thế xa lạ. Lầu hai người đã trải qua đi không sai biệt lắm. Ngô Thanh ngược lại là vẫn còn ở đó. Nhưng là Ngô Thanh bảo hôm nay Tư Trầm không có qua tới. Minh Thù từ trên lầu đi xuống. Ra biệt thự thời điểm. Gặp lần trước tại thua một tầng nhìn thấy người nam nhân kia. Kỷ tiểu thư. Nam nhân thuần thục chào hỏi. Minh Thù nâng lên tiêu chuẩn mỉm cười. Phi thường lễ phép vấn an. Thật sự không suy tính một chút sao? Nam nhân hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Không xem xét. Minh Thù cùng hắn cùng rời đi biệt thự. Ngữ khí nhẹ nhàng. Ta đối với chuyện này không có hứng thú. Không có hứng thú chuyện. Bắt tay vào làm rất buồn chán. Nam nhân ghé mắt. Hoàng hôn xuống nữ hài gương mặt mông lung. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nữ hài đẹp đến giống như một quyển vẽ. Bày ra ở trước mặt hắn. Tĩnh mà mỹ. Nam nhân đột nhiên hỏi một tiếng. Cái kia kỷ tiểu thư đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Minh Thù trên càm dương. Bên trong con ngươi trong suốt chiếu ra u lam màn trời. Cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Nam nhân sửng sốt một chút. Nàng rõ ràng rất có thiên phú. Minh Thù ghé mắt. Trong con ngươi sóng ánh sáng dạo dực. Khinh khinh nhu nhu giống như một hồ xuân thủy. Nàng cười một cái. Sau đó liền đi vào trong bóng đêm mịt mờ. Tư Trầm mở một ngày sẽ. Nghe những người đó không ngừng nói có không có. Đầu đau muốn nứt. Vẫy lui om sòm trợ lý. Chìm vào hôn mê theo hoàn diệu đi ra. Tư Trầm có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Dường như không biết mình ở nơi nào. Phía sau là ánh đèn sáng chói hoàn diệu cao ốc. Cảnh vật của nơi này. Trắng đêm không ngừng. Trước mặt nhưng là màn đêm tối om om. Không biết đi thông nơi nào đường xe chạy. Phảng phất hắn lúc này mờ mịt. Không muốn biết đi nơi nào. Không muốn biết làm gì. Loại này mờ mịt. Hắn rất nhiều lúc đều sẽ có. Hắn luôn cảm thấy. Chính mình không thuộc về nơi này. Tư Trầm giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Ánh mắt xéo qua chợt một hồi. Quang cùng ảnh chỗ giáp giới. Đứng yên một người. Hầu như không cần nhìn kỹ. Trong đầu hắn liền nhảy ra một cái tên tới. Kỷ Hòa. Nàng vì sao lại ở chỗ này? Tư Trầm theo bản năng hướng bên kia đi. Giữa hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn. Tư Trầm nhịp tim dị thường. Đèn xe không biết từ đâu mà quét tới. Tư Trầm trước mắt tất cả đều là bạch quang. Bánh xe ma sát mặt đất âm thanh. Rất là chói tai. Trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm. Nhưng là nhức mắt ánh sáng. Để cho hắn không biết nên hướng bên kia chợt hiện. Tư Trầm thân thể đột nhiên bị người đụng vào. Tiếp lấy liền ngã xuống bên cạnh. Tại chỗ lăn hai vòng. Sau lưng sát mặt đất. Xe không biết đụng vào cái gì. Phịch một tiếng. Lật qua một bên đến bên cạnh dải cây xanh. Tư Trầm đầu choáng váng. Hắn không nhúc nhích nằm trên đất. Miễn vừa mở mắt. Kỷ Hòa. Minh Thù hai tay chống tại bả vai hắn hai bên. Mắt nhìn xuống hắn. Tư tiên sinh ta có thể lại cứu ngươi một mạng. Hoàn diệu cao ốc có người chạy đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tư Trầm hơi dương ra môi. Sao ngươi lại tới đây? Đi ngang qua. Hoàn diệu cao ốc người đem Minh Thù kéo lên. Tiếp lấy hắn cũng bị người đỡ dậy. Hai người bị chán. Tư Trầm nhìn lấy Minh Thù bị kéo ra. Cảm giác phiền não xảy ra. Mấy lần nghĩ đẩy hắn ra môn. Đều bị kìm đến xít sao. Những người này dường như không có cảm giác đến Tư Trầm không kiên nhẫn cùng dãy giụa. Nhanh chóng đưa hắn đưa đến bệnh viện. Tư Trầm giết những người đó tâm đều có. Một đám heo đồng đội. Cũng may Tư Trầm kiểm tra xong. Minh Thù vẫn còn ở đó. Hắn đem đã biên tập được. Đang chuẩn bị phát cho trợ lý tập thể trừ tiền lương tin nhắn xóa bỏ. Heo các đồng đội hoàn toàn không biết tiền lương tại bên bờ sinh tử đi một vòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.